xin nuôi ta, chương 16, chập chập hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit to tinh linh tuyết tô tiểu tục ao ớp băng tâm, sau đó nhanh chóng chuyển sang ớp vân lộc của mình, bắt đầu gào khóc. Quả nhiên đạo trưởng bỉ ổi cực kỳ trưởng, nghĩa gửi lời mời vào tổ đội cho cô, nhất sinh chủ tẫn mời bạn vào đội, đồng ý cự tuyệt. Nhất sinh chủ tẫn gia nhập tổ đội được thành lập. Nhất sinh chủ tẫn, đang ở đâu? Vô pháp vô thiên, cửu lê thái thú. Chỉ trong chốc lát một đạo trưởng cưỡi bạch mã mắc level cầm pháp khí. Huyền quy cực lớn thản nhiên xuất hiện ở trước mặt Tô Tiểu Tục. Vô pháp vô thiên, áp lực đè xuống đỉnh đầu. Nhìn thấy con rùa đen thành tinh này, chị đây cảm thấy áp lực rất lớn. Đó, toàn thân bà ủng mình một cái, thì ra là nhất sinh chủ tẫn đang cẩn thận quan sát trang bị của bạn. Vô pháp vô thiên, mẹ nó, nhìn xong phải chịu trách nhiệm đấy. Nhất sinh chủ tẫn, xấu hổ, dừng, lại, đi, xít, Tô Tiểu Tục bị mấy đợt sóng đánh trúng đến mất hồn, chỉ trong nháy mắt lượng máu đã cạn thấy đáy. Nhất sinh chủ tẫn, sao lại tới đây treo máy? Vô pháp vô thiên gõ nắp vung lên đỉnh đầu, có một đám ngòi dùng thiên nhãn tìm vị trí của tôi. Quả nhiên, hai người bọn họ mới vừa bày ra tư thế bó đầu gối nói chuyện. Phiếm thì từ phía tảng đá ở đồi núi đóng quân phía tây Cửu Lê đã có một đám người hung hăng xông tới. Người cầm đầu khụ không cần phải nói, đương nhiên chính là ả băng tâm tên là Ngũ Thiếu Yên Nhiên kia rồi. Chỉ tiếc là, lúc này Tô Tiểu Tục và nhất sinh chủ tẫn đều đang ở trong khu vực an toàn, cho dù là một thân trang phục đệ nhất Vũ Mao cũng không có cách nào thiết lập mở đỏ ở trong khu vực an toàn. Trước mặt, Ngũ Thiếu Yên Nhiên, tiện nhân, cô có dám ra khỏi khu vực an toàn không? Trước mặt, vô pháp vô thiên, tiện nhân, cô gọi ai thế? Trợn mắt, ả băng tâm thấy không ăn được thì liền dắt theo một đám tay chân khách. Sáo dậm chân ở khu vực an toàn, Tô Tiểu Tục gần như tập trung vào ả băng tâm xấu xa này, sau khi xác nhận vị trí bản thân đang đứng nằm ngoài. Phạm vi công kích của Vũ Mao Dạ Lang, cô lập tức lấy cây trượng từ ra. Click chọn biểu cảm khiêu vũ với mục tiêu được chọn, xoay quanh, ngửa ra sau vặn eo, cười ha ha, cô bé Phượng Hoàng. Đủ mọi loại tư thế xinh, đẹp, bất diệt đạo trưởng ngờ bên cạnh. Cụ, lại càng xấu xa hơn nữa, anh ta, cởi bộ trang phục tân thủ đệ tử ở trên người xuống, để lộ vô số cây gầy. Khúc côn cầu ở sau lưng và đám mây đen trên đỉnh xương sọ, nhàm chán cầm thiên giật vân thu biểu diễn một màn đại thần khiêu vũ. Phì, cô nàng Tô Tiểu Tục bị mấy cái xương sọ bất diệt lộ ra bên ngoài của đảo. Trường bỉ ổi làm cho ngổn ngang trong gió giống như bị sét đánh trúng. Thật hẳn không thể tự đâm mù hai mắt của mình một vạn lần. Trong lúc này, hai tốp người vẫn mắt to chừng mắt nhỏ, không ai biết. Được đối phu ưng sẽ làm gì? Trong lúc Tô Tiểu Tục đang bình tĩnh tính toán định mua tẩy hồng đan ở Thương Thành sau đó lập tức rửa sạch tên đỏ. Ngay tại chỗ, làm thức chết đám quần chúng không rõ chân tướng đã chạy. Tới vây xem kia thì vị đạo trưởng nhà cô đã tốt bụng nhắc nhở ở trong. Kênh tổ đội, nhất sinh chủ tẫn, gõ mõ, đồ đệ chuẩn bị xem kịch vui đi. Vô pháp vô thiên o, không? Vừa dứt lời, trong nháy mắt xung quanh ả băng tâm bị cô nàng Tô Tiểu Tục tập trung khiêu vũ vốn dĩ còn đang đứng chờ ở bên ngoài khu an toàn của Cửu Lê Thái Thú, đã xuất hiện vô số bóng đen quen thuộc. Ảnh sát là một chiêu tấn công cực mạnh thoáng cái đã làm giảm một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cột máu của ả ta, tiếp đó không biết một thích khách từ đâu nhảy ra, vòng ra phía sau giáng xuống một chiêu đoạn hồn. Con nhóc kia ở ngay trước mặt mọi người, dưới ánh mắt chăm chú của quần chúng, phát ra một tiếng rồi vặn eo ngã xuống đất. Tô Tiểu Tục trợn mắt, mọi người đều kinh ngạc, trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thích khách đánh bất ngờ đã dùng tam đao cắp đứt hót gơn băng tâm mảnh mai, tiếp đó liền giống như bọn Tô Tiểu Tục nghênh ngang tiến vào biên giới khu vực an toàn, bình tĩnh treo đỏ. Phì, nhìn nữ hồng thiêu thích khách một đầu bạc trắng đang bó gối ngồi treo máy ở bên cạnh mình, cô nàng Tô Tiểu Tục thật sự là muốn cười đến lạc giọng rồi. Vô pháp vô thiên, đập đất cười to, đồ như nhà ta thật tài tình. Nhất sinh chủ tẫn, nhíu mày, nhất sinh chủ tẫn, gõ mõ, đừng tốn thời gian ở chỗ này cùng bọn họ nữa, em cột đá phục sinh ở đâu? Vô pháp vô thiên, nhếch miệng, cầu hỷ thước, nhất sinh chủ tẫn, biến thành đầu heo, nhất sinh chủ tẫn, lau máu mũi, đồ nhi, không bằng như vậy đi. Vô pháp vô thiên, sao? Nhất sinh chủ tẫn, lau máu mũi, chúng ta mở một đường máu để chạy trốn đi. Vô pháp vô thiên, quả nhiên, đạo trưởng nhà mình đúng là miệng chó vĩnh viễn không mọc được ngà voi. Đúng như cô suy nghĩ, nhanh chóng mở đai bất diệt đeo ở bên ngoài ra. gia tăng phạm vi kỹ năng đặc biệt hóa tâm ma, mở trạng thái thần tốc hồi sinh, sau đó bước nhanh ra khỏi khu vực an toàn, vọt vào trong đám người kia rồi mở trạng thái bộc phát cuồng tính, triệu hồi phù kinh quỷ thần, hiệu ứng âm thanh kỹ năng vang lên một tiếng, ầm, sau khi tiếng vang biến mất, quần chúng vây xem đều giống như tên hòa thượng lùn hai thước, với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, bọn họ hoặc là ôm đầu hoặc là che miệng. Tất cả đều bị quần đến nỗi sợ hãi sững sờ ngay tại chỗ, giống như thịt mỡ nằm trên thớt gỗ. Ở trong tình cảnh này, nếu như Tô Tiểu Tục không làm chút việc nhỏ gì đó, thì cũng hơi khó ăn nói. Vì vậy, cô cũng cực kỳ phối hợp sử dụng thiết hoán tâm pháp, mở khóa. Thay bộ trang phục chiến trường 60 cấp của phái Vân Lộc vẫn được cất trong kho chưa kịp đem ra xử lý. Sau đó, mở kỹ năng đặc biệt của Trang, bị rồi nhắm trúng đám người kia ném xuống một chiêu phong thất, thừa dịp mọi người vẫn còn đang ở trong thời gian bị choáng, cô cười ha ha cưỡi linh miêu tiêu sái, chạy như bay về phía truyền tống thạch gần đó. Đợi đến hai người thuận lợi bỏ rơi một đám người ở phía sau, khó khăn đi tới bên Đông Hải Giang Nam, lúc này cô nàng Tô Tiểu Lục mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì mới vừa rồi lúc ở Cửu Lê Thái Thú, đạo trưởng bị ổi nhà cô chỉ mở đỏ ném xuống đất một chiêu phù kinh vào giữa đám người kia, cho nên cũng không tạo ra thương vong cho bất kỳ người nào. Nhưng mà trong lúc đó, một chiêu phong thất của cô lại bất chi bất giác quần chúng chiêu hồi hoàn của miêu tụ rồi lại kết hợp với chiêu phù kinh của đạo trưởng, khiến cho đám người ít máu kia rơi đầu. Vì vậy, nhìn đạo trưởng ở bên cạnh chỉ vừa qua 5 phút, trong nháy mắt cái xương sọ trên đỉnh đầu đã biến mất, mà hình cái đầu ở phía dưới bên trái cô lại hiển thị thời gian đeo tên đỏ còn kéo dài tới 2 giờ nữa. Cô nàng Tô Tiểu Tục muốn khóc rồi, vô pháp vô thiên, đập đất khóc lớn, nhất sinh chủ tẫn, giọt mồ hôi, đồ nhi ngoan, sao vậy? Vô pháp vô thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạp đất khóc lớn, người hãy mở đỏ treo đầu người ta đi, sư phụ, người thật nhẫn tâm, phì, đạo trưởng bị ổi cực kỳ. Nhất sinh chủ tẫn, gõ mõ, đồ đệ, không bằng như vậy đi. Vô pháp vô thiên liếc mắt, sao, có phải là tính bồi thường một chút vật chất cho con hay không? Nhất sinh chủ tẫn, biến thành đầu heo, tới lôi trạch chỗ chiếc thuyền bị đắm. Cô nàng Tô Tiểu Lục ngoan ngoãn nghe lời truyền tống đến lôi trạch. Đây, là một đầm lầy có vẻ hoang vu, còn chưa đợi đạo trưởng bị ổi kịp lên. Tiếng trong kênh tổ đội, đã thấy đạo trưởng vốn dĩ giang ngồi trên lưng ngựa bỗng dưng khom nửa người bày ra tư thế mở hộp. Không kịp đợi cô có thời gian suy đoán, đạo trưởng muốn mở vật kỳ quái gì đó tặng cho cô thì đã thất nhân vật ở trước mặt tung vào không trung. Một món đồ chơi giống như quả pháo phát sáng, mờ mờ ảo ảo. Chỉ trong chốc lát, bầu trời bỗng xảy ra một hiện tượng kỳ lạ, một tên đại thánh nào đó cưỡi mây bay lên, đạo trưởng lắc lư vài cái rồi biến thân ngay tại chỗ, sau đó quanh thân có một đàn hầu tử hầu tôn vây đầy bốn phía. Tô Tiểu Lục, nhất sinh chủ tẫn, mời vừa mở ba, tướng quân hợp thể, thấy thế nào, đẹp trai chứ? Ba, một loại cỏ thơm được nhắc tới trong sách cổ. Tại thời điểm đó thiên hạ nhị đã mở ra vài cái hệ liệt huyễn hóa hợp thể nguyên hồn châu, ngũ tinh châu từ ba tướng quân hệ linh hầu cũng nằm trong nhóm này, trong trò chơi, lúc nhân vật nam và ba tướng quân hợp thể cùng soạn chung một khúc nhạc tình yêu nhân thú kinh thiên địa khắp quỷ thần, sau đó sẽ hóa thân thành một đại thánh bề ngoài hết sức thô lỗ tạm thời. Không nói tới dáng vẻ thô kệch kia, chỉ nhìn dáng ngồi giống như nằm mà không phải nằm, sắc mặt nghiêm nghị hung ác cũng đủ làm cho khiếu thẩm mỹ tinh tế của cô nàng Tô Tiểu Tục không thể nảy sinh, ngay lập tức cô cũng quên mất phải đòi tên sư phụ vô liêm sỉ nhà mình bồi thường cái gọi là tổn thất tinh thần, chỉ lo thành thơi mở phù kinh nghiệm nhân ba, sau đó nghiêng người ngồi ở lôi trạch chờ kinh nghiệm rơi xuống đầu mình. Về phần sư phụ đạo trưởng bị ổi nhà cô, khụ, đương nhiên là bắt tên đại thánh anh tuấn, phóng khoáng, khí chất bất phàm kia. Làm trâu làm ngựa, đi đánh quái rồi, quả thật tướng quân hợp thể là loại sắc đẹp có thể thay cơm. Nhưng mà, sau khi xem xiếc khỉ suốt nửa giờ, cô nàng Tô Tiểu Lục vẫn cực kỳ suy sụp, phát hiện, cô sắp ngủ thiếp đi rồi. Lập tức nâng móng vuốt ở trong kênh tổ đội, xin nghỉ ngơi giữa khóa. Vừa khéo chỗ chiếc thuyền bị đắm, vừa là một nơi dân cư thưa thớt, vừa là khu câu cá, Tô Tiểu Lục im lặng mang theo cần câu đã móc meo từ rất lâu được cất trong túi đồ, tâm trạng cực kỳ sáng sủa, thoải mái dẫm lên tiểu vân đoá đi về phía thần thạch cách đầm lầy không xa. Nhưng mà, mới vừa đi về phía trước được mấy bước, bước chân của cô liền không nhịn được dừng lại ngay tại chỗ. chỉ vì ở bên kia thủy vực cách đó không xa, một đại thần quen thuộc nào đó đang nhàn nhã cầm cần câu thả câu, đôi cánh màu đỏ ở sau lưng vẫn chói mắt như xưa, mà ả băng tâm tên là Ngữ Tiêu Yên Nhiên trước đó không lâu còn hùng hổ kéo người tới chặn cô ở bên ngoài khu vực an toàn của Cửu Lê đang đứng ở sau lưng tên đại thần nào đó, sử dụng biểu cảm tên là ôm nhau chờ đợi. Dịu dàng dựa vào bả vai của anh ta, kèm đánh răng, GT chương so xương tiếp. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự không, họ tên email, cách chương.